Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1623. Góc truyện audio.com, khoảng cách Argus tinh cầu không xa ngoài không gian trong không gian. Mấy chiếc màu tím phi thuyền đang trôi lơ lửng ở đây. Cùng những người bình thường nhận thức phi thuyền chỗ bất đồng là cái này mấy chiếc phi thuyền cũng không phải từ sắt thép đúc thành, bọn chúng chủ thể tài liệu là một loại màu tím thủy tinh. Đây chính là năng lượng sinh vật Naru nhất tộc phi thuyền. Lúc này, ở trong đó một chiếc lớn nhất tên là Phong Bạo Số trên tàu chỉ huy. Tiên tri Vinilong đang cùng một cái Naru sinh vật câu thông lấy. Theo một hồi giống như thủy tinh chuông gió, đinh đương vang dội thanh âm bên trong, tên này Naru sinh vật hướng về tiên tri Vinilong bày tỏ quan điểm của mình. Naru nhất tộc ngôn ngữ chính là giống như âm nhạc. Mà cái này, rõ ràng không làm khó được tiên tri. Vinilong, hắn có thể bằng vào của mình tinh thần lực lượng cùng loại sinh vật này câu thông. Ta biết bằng hữu của ta. Ta biết, tiên tri Vinilong nhẹ nói, ta biết ngươi thấy được Argus bên trên chuyện đang xảy ra, cũng biết bọn hắn đã phát hiện chúng ta đã thoát đi Argus sự tình, nhưng mà tỉnh lại chờ một chút. Tiên tri Vinilong trên mặt mang theo vẻ chờ mong, nếu như có thể lựa chọn ai lại nguyện ý từ bỏ chính mình chí thân thân nhân. Chính là bởi vì không có lựa chọn khác, tiên tri Vinilong không thể không tại dân chúng cùng mình người nhà ở giữa chật vật làm ra từ bỏ người nhà mình lựa chọn. Mà Chu Diệp thì mang cho hắn một tia hy vọng mới. Tiên tri Vinilong lúc này từ trong thâm tâm hy vọng. Cái này vị trí tại trong dự ngôn có thể mang cho Ereda nhất tộc hy vọng vĩ đại tồn tại thật sự có thể giúp chính mình đem thân nhân cứu ra. Cho nên, hắn đang chờ đợi lấy. Kỳ tích phát sinh, ngay tại tiên tri Vinilong lo sợ bất an chờ đợi kết quả thời điểm. Naru sinh vật lần nữa phát ra một hồi dễ nghe thanh âm, ta cảm giác được cái kia tồn tại cường đại trên đã tới phi thuyền của ta, tại bên cạnh hắn có hai cái cùng ngươi huyết mạch tương liên Ereda người. Nghe được thanh âm này, tiên tri Vinilong lập tức một hồi kinh hỉ. Nhưng mà, hắn vẫn như cụ cố nén lập tức xông ra thao tác đại sảnh đi xem thân nhân mình, xúc động kích động nói, bằng hữu của ta, ta nghĩ chúng ta. Có thể xuất phát, theo Vinilong tiếng nói rơi xuống, cái kia giống như thủy tinh một dạng Naru sinh vật lần nữa phát ra một hồi giống như âm nhạc một dạng tuyệt vời âm thanh, nó tại câu thông khác trên phi thuyền tộc nhân, hạm đội. Có thể xuất phát, rất nhanh, Naru phi thuyền đá thủy tinh bên trong, bắt. Đầu lập lòe lên chói mắt hào quang, lập tức từ mấy chiếc Naru phi thuyền tạo thành tiểu hạm đội, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vô tận tinh vực bay đi. Thẳng đến, hạm đội tiến nhập bình ổn phi hành kỳ phía sau, tiên tri Vinilong mới đi ra khỏi điều khiển đại sảnh, đi tới bên ngoài. Hắn liếc mắt liền thấy được bị một đám Ereda nạn dân vây vào giữa thê tử của mình cùng hài tử. Mà thê tử của hắn lúc này cũng nhìn thấy hắn, Ereda các nạn dân, rất có ăn ý tản ra một con đường. Bọn hắn dùng ánh mắt sùng bái, nhìn xem dẫn dắt bọn hắn thoát đi Argus lãnh tụ tiên tri Vinilong. Từng bước đi tới thê tử của mình trước mặt. Thật xin lỗi, Vinilong nhìn xem mang theo chính mình hài tử thê tử, chỗ duy nhất có thể nói cũng chỉ có một câu nói kia. Xin tha thứ ta, không cần phải nói thật xin lỗi, ta biết, Vinilong thê tử khẽ cười nói, hết thảy đều là vì Ereda. Nhìn mình thê tử cái kia lý giải mỉm cười, Vinilong còn lại chỉ có một câu. Cảm tạ, theo hai vợ chồng đang ôm nhau, những cái kia tụ tập ở trong đại sảnh Ereda các nạn dân, phát ra một hồi tiếng hoan hô. Sau một lúc lâu, Vinilong nhẹ nhàng đẩy ra thê tử của mình, tiếp đó hỏi, Chu Diệp đại nhân đâu? Ta nghĩ ta thiếu nợ hắn một câu cảm tạ. Nghe được Vinilong mà nói, thê tử của hắn thần sắc cổ quái nói, nếu như ngươi nói là vị kia mang theo chúng ta, chạy ra kêu ra Eden ma chào anh hùng mà nói, ta nghĩ hắn bây giờ đại khái không có rảnh nghe ngươi nói cảm tạ. Có ý tứ gì? Vinilong một mặt kinh ngạc hỏi, chúng ta Mỹ lệ tướng phòng giữ tiểu thư, đang giúp vị đại nhân kia băng bó vết thương. Nói đến đây, Vinilong thê tử khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng không cần đi chọc người chán ghét thật là tốt, nghe được vợ mình mà nói, Vinilong trong nháy mắt giây đã hiểu. Tốt à, bất quá Chu Diệp đại nhân bị thương sao? Thương có nghiêm trọng hay không? Nghe được câu hỏi của hắn, Vinilong thê tử, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ta nghĩ, thụ thương có nghiêm trọng hay không loại chuyện này, ở trong mắt mỗi người, định nghĩa là không giống nhau à ít nhất. Đối với vị kia Mỹ lệ tướng phòng giữ tiểu thư tới nói, Chu Diệp đại nhân thương, vẫn là rất nghiêm trọng. Mà lúc này, ở trên phi thuyền, một gian độc lập trong khoang, đại nhân, ngài đây là, Ensa đang một mặt tu chát chát, làm vô dụng chống cự. Trên người nàng mặc hộ giáp đang từng món bị trước mắt cái này tuấn Mỹ nam tử, nhẹ nhàng tháo dỡ xuống. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, Elsa có chút tay chân. Luống cuống, không biết nên làm như thế nào. Nàng thậm chí không dám chống cự, bởi vì nàng khẽ động, Chu Diệp liền nên kêu đau. Ngài không phải nói, ngài bị nội thương sao? Elsa có chút luống cuống nói. Đúng vậy à, nhưng mà, loại vết thương này, cần một loại vô cùng phương pháp đặc thù tới chữa trị. Chu Diệp nói, tạm thời ngừng động tác của mình, nhìn trước mắt cái này giống như bị hoảng sợ con cừu non một dạng mỹ lệ tướng phòng giữ thấp giọng hỏi, như vậy. Elsa nguyện ý giúp ta sao? Ta nguyện ý, Elsa nói, chủ động một đồ lót chuồng, hôn đi lên. Nàng đương nhiên biết Chu Diệp muốn làm gì, nhưng mà, nàng cũng không muốn ngăn cản Chu Diệp đối với nàng làm cái gì, thậm chí. Nàng còn nghĩ càng thêm chủ động đến gần hắn, bởi vì Elsa cũng sớm đã không thể tự đè xuống yêu nam nhân này. Yêu hắn cái gì, chấm, tuấn mỹ cường đại cùng với, thần bí, những thứ này yếu tố cũng là đủ để hấp dẫn nữ tính trầm luân yếu tố. Cho dù là Elsa cũng không ngoại lệ, lúc Elsa nhịn đau không được hừ một tiếng, nàng biết từ giờ khắc này, hai người liền có một loại mới quan hệ, một loại không phải thân nhân, nhưng còn xa so thân nhân càng thêm quan hệ thân mật. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền không thời gian nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì, nàng đã bị người nào đó mang theo thăng vào trong thiên đường. Tại trong thiên đường, nàng càn rỡ ca hát cái kia tiếng ca, để ở bên ngoài giữ cửa Ereda song tử đều có chút không cam lòng. Thật đúng là nhường nữ nhân này đắc thủ. Ám ảnh nữ vương, Salolas khó chịu hết lên pi, nói. Mà tỉ muội của nàng, cao giai thuật sĩ Olysis thì mặt mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm giác vui vẻ tì tì. Vui vẻ, ngươi thì cho là như vậy sao? Muội muội của ta, Salolas bất mãn liếc mắt nhìn muội muội của mình nói, nguyên bản chỉ thuộc về tỉ muội chúng ta chủ nhân, bây giờ lại có một cái gia hòa cùng tới chia sẻ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là vui vẻ không? Không tì tì, Orosis mỉm cười nói, ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Cuối cùng có một người đến phân gánh chủ nhân sủng ái, dạng này ngươi cũng không cần mỗi lần đều đã hôn mê. Chỉ mong như vậy thôi. Mặc dù Salolas cảm thấy mình lời của muội muội có mấy phần đạo lý, nhưng mà nàng bản năng cảm thấy có lẽ Elsa gia nhập vào cũng không thể cứu vớt tỉ muội các nàng nhiều lần đều đã bất tỉnh vận mệnh. Không thể không nói, trên một điểm này, Salolas trực giác vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Số điểm này lượng chính xác không đủ để cứu vớt các nàng. Cách chương